Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Thiên địa nhân tam môn, Raikik, không phải, hẳn là Kagesu. Kagesu đem Raikik biến thành, chính mình tu la đạo phân thân. Lúc này, Kagesu khống chế cái này tu la đạo phân thân. Có thể nói, lúc này tu la đạo phân thân liền là Kagesu, Kagesu, cái này phút chốc đi qua tu la đạo, bị huyết sắc lôi điện nhuộm thành màu đỏ thắm Raigan, nhìn phía dưới Uchiha Izuna. Izuna thời khắc này thực lực dĩ nhiên đạt tới trình độ này, Nguyệt chi nhãn lực lượng thực sự là khủng bố. Bất quá, vừa lúc mấy năm nay ta ở 13 lên trời bước, nhất bộ nhất đăng thiên. Cái này nhẫn thuật trên căn bản, lần nữa nghĩ tới một loại khả năng. Bất quá, cái này nhẫn thuật đáng sợ, hẳn là đã siêu việt nhẫn thuật phạm vi. Hơn nữa, có thể sử dụng điều kiện, thật sự là quá hà khắc. Bây giờ, đến lúc đó một cái thí nghiệm cơ hội tốt. Kagesu thản nhiên nói, cái này phút chốc, Kagesu khống chế thân thể này, lần nữa rút ra một tia tạo hóa thần lôi. Sau đó, theo liên tiếp tu la đạo phân thân chakra bổng, truyền vào tu la đạo phân thân trong cơ thể. Cái này phút chốc, Kagesu khống chế được tu la đạo phân thân, trực tiếp hét lớn một tiếng. Tu, trong cơ thể con người, có ba cái tồn tại đặc thù, tích trữ ở linh hồn cùng tinh thần nê hoàn cung, cũng gọi thượng đan điền, tích trữ ở thân thể hai phổi trong lúc đó, ngực giữa một điểm, vì trung đan điền, tích trữ ở bụng dưới trong lúc đó, chứa đựng chakra địa phương, vì dưới đan điền, ba cái đan điền, bị Kagesu trở thành, thiên, người, tam môn. Cái này phút chốc, Kagesu khống chế được tu la đạo phân thân, trực tiếp ở trong lòng gào thét, chakra cho ta tụ tập, màu đỏ thắm lôi điện, xuất hiện ở tu la đạo phân thân ngón trỏ phải. Cái này phút chốc, Kagesu trực tiếp khống chế tu la đạo phân thân, hướng cùng với chính mình mi tâm một điểm đâm tới, thượng đan điền, cũng chính là nê hoàn cung. Cái này phút chốc, nê hoặc cung trong, một cái huyết sắc linh hồn, chính là nhị đại Raikik, Mogusa, linh hồn. Bất quá, linh hồn này, đã bị tu la đạo lực lượng, biến thành màu đỏ thắm. Màu đỏ thắm linh hồn, lúc này nhưng ở run rẩy, bởi vì, một đôi mắt, giống như nguyệt lượng một dạng, thật cao đọng ở huyết sắc này linh hồn bầu trời. Đây chính là Kageyu Raigan, chính là nhìn cái này Raigan, Kageyu mới chỉ có khống chế Raikik, để Raikik trở thành chính mình tu la đạo phân thân. Cái này phút chốc, Kagesu khống chế tu la đạo phân thân, ngón trỏ hướng cùng với chính mình mi tâm một điểm, nhất thời một cổ cường đại huyết sắc lôi điện tràn vào cái này không gian thu hẹp bên trong. Huyết sắc linh hồn, Raikik huyết sắc linh hồn, lúc này cũng làm ra cùng thân thể một dạng động tác. Trên linh hồn xuất hiện huyết sắc lôi điện, sau đó cái này lôi điện cũng tụ tập ở linh hồn trên ngón trỏ, sau đó nghĩ linh hồn mi tâm đâm tới. Cái này phút chốc, Kagesu khống chế cái này tu la đạo phân thân, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thiên môn mở. Trong nháy mắt, một tiếng bạo tạc xuất hiện, chỉ thấy Raikik nê hoàn cung bên trong, lúc đầu huyết sắc Raikik linh hồn, lúc này trực tiếp muốn nổ tung lên, sau đó hóa thành một cổ cường đại lực lượng, hướng về một cái hắc ám thông đạo vọt tới. Cái kia, chính là nhân thể, ngực trong lúc đó chi địa. Cái này phút chốc, Kagesu khống chế cái này tu la đạo phân thân, tiếp tục hét lớn, địa môn mở. Cái này phút chốc, tu la đạo phân thân, ngực bộc phát ra một cổ cường đại lực lượng, Bất quá, lực lượng này tiếp tục hướng về phía dưới vọt tới một cái này phút chốc. Kagetsu khống chế cái này tu la đạo phân thân, tiếp tục giận dữ hét, nhân môn mở. Cái này phút chốc, tu la đạo vùng đan điền, chỗ dùng một cổ cường đại lực lượng. Lực lượng này lập tức theo chakra kinh mạch hướng về rai kích toàn thân chảy tới. Cái này phút chốc, Kagezeu rõ ràng cảm giác được tu la đạo phân thân toàn bộ thân thể ở không ngừng giảm thiểu. Kagezeu mở to hai mắt, cũng là phát hiện tu la đạo phân thân toàn bộ thân hình đã hoàn toàn tán loạn, tất cả đều hóa thành một cổ cường đại chakra phân bố ở tu la đạo phân thân đầu khớp xương bên trên. Lúc này, tu la đạo phân thân chỉ còn lại có một cỗ khô lâu thân thể đã biến mất không thấy. Bởi vì nát bấy linh hồn, ở cộng thêm lực lượng cường đại bạo phát, trực tiếp tiêu ma tu la đạo cả người, sau đó tất cả đều hóa thành chakra. Lúc này, tu la đạo phân thân chỉ có một đôi con mắt còn cất giữ, cặp mắt kia rai gần, khảm nảm ở cái kia đầu khô lâu bên trên, sau đó ở không ngừng chuyển động. Cái này phút chốc, Kagezu không khỏi nói rằng, này cổ cường đại chakra, đã có ta chakra tổng cộng, thực sự là một cỗ khổng lồ chakra. Kagezu, cái này phút chốc, khống chế cái này tu la đạo phân thân, trực tiếp dương thiên gào thét, trong gào thét ẩn chứa ngang ngược thanh âm quanh quẩn. Thế nhưng thanh âm này tuy là bá khí, nhưng là lại có loại sấm nhân cảm giác. Cái này phút chốc, tu la đạo phân thân quanh thân huyết sắc lôi điện vờn quanh, hư không vô tận cũng bị huyết sắc này lôi điện cho tràn đầy. Cái này bầu trời đã bị huyết sắc lôi điện cho che lấp. Huyết sắc này lôi điện tựa như một cái huyết hải một dạng, bù đắp ở huyết sắc này trong bầu trời. Cái này phút chốc đã hóa thành khô lâu tu la đạo phân thân. Ở Kagezu dưới sự khống chế, huyết sắc lôi điện trực tiếp ở tu la đạo bên ngoài cơ thể tạo thành một cái to lớn thần long. Ngang, hống hống hống, giống, giống, giống, hống hống hống, ngang. Thần long mặt lộ cao chót vót vẻ, ánh mắt hung hoành không gì sánh được, nhìn trời một hồi rít gào truyền ra. Đột nhiên, giữa thiên địa, toàn bộ chiến trường dường như bị một cỗ lo lắng bao phủ, hơn nữa làm trực tiếp trùng kích nhân Uchiha Izuna, cảm giác được một cỗ to lớn phảng phất thiên uy khí thế. Thế nhưng, khí thế kia cho dù đối với Uchiha Izuna không có chết khiếp tác dụng, thế nhưng Uchiha Izuna cũng là không khỏi quát lên. Cái này, rai kích lực lượng lại cường đại rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào, đây không phải là rai kích? Uchiha Izuna có hoài nghi. Thế nhưng, thời khắc này mặt khác ba cái ảnh, Tsuchikage, Mizuki, Kazeki lúc này đã bị ép tới không thở nổi một dạng. Cái này phút chốc, theo huyết sắc lôi điện thần long xuất hiện sau đó, thiên địa thật giống như bị thần long sở kích nộ, đột nhiên âm u, vô tận huyết sắc lôi điện ở chỗ này lan tràn. Ù ù lôi điện thanh âm vang vọng lúc, toàn bộ trên bầu trời, sấm chớp rầm rầm, phích lịch ánh sáng lưu động. Đánh cho một tiếng đánh xuống lúc, thẳng đến tu la đạo phân thân nơi đây mà đến, mang theo hủy diệt hết thảy uy thế. Thế nhưng, huyết sắc này lôi điện lại trực tiếp bị tu la đạo phân thân bên người huyết sắc lôi điện thần long một ngụm nuốt vào, tựa như thuốc bổ một dạng. Đây là trong bầu trời màu máu lôi điện, tất cả đều là tu la đạo phân thân chakra biến thành. Cái này phút chốc, huyết sắc lôi điện không ngừng bị huyết sắc lôi điện thần long nuốt chửng lấy. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong bầu trời đã mất đi huyết sắc.